kêu đất đất chẳng hay, hắn cũng không thể hô lớn lên nỗi lòng ở đây được, nơi này là hải thần các, mấy vị trưởng lão cũng sống ở đây. Chẳng lẽ là lớn lên để mấy lão đều biết hôm hai hai đứa ngủ chung trong này, bất quá cái kia trắng trắng, tròn tròn, mềm mềm. Còn cái khe ngực như ẩn như hiện, thật đúng là, nhớ lại một hồi, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cũng không cảm thấy mình bị oan, dù cho là hiểu lầm. Nhưng không phải mình cũng thấy rồi sao, khụ khụ, thấy được, hơn nữa còn nhớ kỹ, hai gấu con thật dễ dỗ dành, Hoắc Vũ Hạo tìm thịt ngon cho nó ăn. Ăn xong lại ngủ, Hoắc Vũ Hạo lúc này mới có thể thoát thân, khóa kỹ cửa phòng định đi tìm Vương Đông Nhi cộc cộc cộc, ba tiếng gõ cửa vang lên. Hoắc Vũ Hạo đã điều chỉnh tâm tình, bộ dáng thành thật, hẳn nhiên đang lúc này đang sẵn sàng chịu phạt, cửa mở, quần áo đã thay, mặt đã rửa. Vương Đông Nhi nhìn qua như minh tinh, cho dù mỗi ngày đều nhìn thấy, nhưng khi thấy nàng lúc này, Hoắc Vũ Hạo vẫn ngẩn ngơ, bất giác nói, Đông Nhi. Nàng đẹp quá, cách chương.